Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 197 uy mưu khai đồng. 2. Sao, đại thẩm, không có việc gì, ngươi liền tin ta một lần hảo. Dương Tử Mi ánh mắt kiên định mà nhìn đại thẩm Mani, đại thẩm, không lay chuyển được nàng. Hơn nữa cũng có loại ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý niệm. Nhiều năm như vậy, nhìn như vậy nhiều bác sĩ, đều hào không có tác dụng, khiến cho này nhiệt tâm tiểu cô nương thử xem hảo. Hơn nữa, xem nàng bộ dáng, thật đúng là có vài phần không lớn giống nhau. Đại thẩm mang theo nàng tiến vào bên cạnh một cái trong phòng mặt, còn không có đi vào đi, đã nghe đến một cổ mãnh liệt trung thảo dược hương vị cùng với mùi mốc. Dương Tử Mi cái mũi mẫn cảm mà đánh cái hắt xì. Cái này phòng ở thật sự là quá mờ, cửa sổ bản thân liền nhỏ hẹp, cư nhiên còn cái thật dày miếng vải đen chặn mới mẻ không khí tiến vào, làm chỉnh gian phòng không khí ô chọc vô cùng. Đại thẩm, như thế nào không mở cửa sổ đâu? Như vậy sẽ tăng thêm người bệnh tình. Dương Tử Mi nhíu mày nói, muội tử, đại thúc hắn thổi không được phong, một chúng gió liền khụ đến càng thêm lợi hại. Đại thẩm thực bất đắc dĩ nói. Dương Tử Mi nhìn phía trên giường, chỉ thấy ở kia cũ nát vải bông bị phía dưới che đậy một cái cốt xấu như dài nam nhân, hai mắt đã hãm sâu đi xuống, sắc mặt chiều nhiệt quyến hồng, không có một chút thần khí. Hắn đột nhiên mãnh liệt khụ lên, khụ đến toàn thân đều run, cuối cùng hộc ra một ngụm máu tươi, mềm liệt ở trên giường, không ngừng mà gian nan hút không khí. Quả nhiên là nghiêm trọng ho lao bệnh. A Quyền, đại thẩm đau lòng mà đi qua, đỡ bình đại thúc thân mình. Vị này muội tử nói nàng có thể làm châm cứu, ngươi làm nàng nhìn xem đi. Đại thúc nhìn thoáng qua Dương Tử Mi, mãnh liệt ho khan vài tiếng, xua xua tay, ta này bệnh nhìn cũng không thấy gì, đừng truyền nhiễm cho nhân gia tiểu cô nương. Nghe được chính hắn bệnh nặng, còn nhớ có thể hay không lây bệnh. Dương Tử Mi càng thêm hạ quyết tâm muốn giúp hắn. Đại thúc, ta không sợ lây bệnh, ngươi nằm xuống, ta nhìn xem ngươi, sau đó giúp ngươi làm châm cứu, ngươi sẽ khá lên. Dương Tử Mi ôn nhu nói. Đại thúc nhìn đến nàng đôi mắt quan tâm cùng kiên định, cũng không hề nói thêm cái gì, nằm xuống. Dương Tử Mi cho hắn bắt mạch, phát hiện hắn cơ hồ xem như bệnh nhập cao phương, nếu lại không trị liệu, nhiều nhất chỉ còn lại có nửa tháng mệnh, cũng coi như hắn mạng lớn đi, có thể gặp gỡ chính mình. Dương Tử Mi làm hắn nằm thẳng xuống dưới, xúc lên chăn, chỉ thấy hắn gầy đến thật là làm người thấy liên, kia bụng còn cao cao sưng to. Hắn trừ bỏ bệnh lao phổi, còn phải gan bệnh chướng nước chờ chứng bệnh. Nàng lấy ra kia tùy thân mang theo ngân châm, ở đại thúc trên người lấy quá uyên, liệt thiếu, nội quan, phổi du, đủ ba dặm, tam âm giao, phong long huyệt chờ huyệt vị, vận khí vận châm, lặp lại vài lần, châm cứu xong, đem châm thu hảo, phúc. Đại thúc ngồi đứng dậy, phun ra một ngụm nùng tanh máu đen, hô hấp dần dần thư hoãn lên. Cảm giác xuất hiện trước nay đều chưa từng quá thoải mái. A Quyền, ngươi làm sao vậy? Thấy lão công ói máu đen, đại thẩm sợ hãi. Đại thẩm, không cần nôn nóng, đây là hắn đem trong cơ thể dơ bẩn chi khí phun ra sau. Thì tốt rồi, ta khai mấy tề trung dược, ngươi mỗi ngày cấp đại thúc điều trị một chút, không ra nửa tháng, hắn liền không có sự. Bất quá, ngày thường nhất định phải chú ý làm trong nhà không khí lưu thông, không cần như vậy phong kín, còn phải thường xuyên đi ra ngoài phơi phơi nắng. Dương Tử Mi nói, này liền có thể được rồi. Đại thẩm có vài phần không tin. Đại thúc sờ sờ bụng cùng phổi bộ, đối đại thẩm nói, ta thật sự thoải mái khá hơn nhiều. Vừa rồi toàn thân như là có một cổ nhiệt lưu ở uất thiếp, rất là thoải mái. Hiện tại hô hấp cũng không như vậy khó khăn. Nói xong, hắn hai chân xuống giường, có vài phần phù phiếm đứng thẳng đứng dậy. Thấy hắn có thể đứng, đại thẩm hỉ cực mà khóc, cảm kích mà lôi kéo Dương Tử Mi tay. Muội tử, ngươi thật là cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát nha. Hắn nhìn như vậy nhiều bác sĩ đều xem không tốt, ngươi lập tức châm hảo. Ngươi thật là quá thần kỳ, nhìn đến bọn họ như vậy vui vẻ, có thể cứu người với ốm đau bên trong. Dương Tử Mi cũng thực sung sướng. Hết chương.